Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 297, Hầm Xương Quỷ. Dịch giả Tan Diệp. Thiếu Dương ca, coi chừng! Trang Vũ Ninh khẩn trương nhắc nhở hắn. Tiểu Mã chỉ cười nói, kệ nó đi, nếu tiểu quỷ này có thể kéo được hồn phách tiểu diệp tử ra, tôi sẽ nhận nó làm ông nội. Nó là quỷ linh có tu vi hàng trăm năm, cậu nhận nó làm ông nội thì nó còn lỗ ý chứ. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ ấn vừa quay ra đùa giỡn, hai chân Diệp Thiếu Dương bám chắc trên mặt đất như đóng đinh. Mặc kệ tiểu quỷ kia dùng quỷ lực kéo thế nào cũng không hề nhúc nhích. Chờ vẽ xong tác hồn ấn, Diệp Thiếu Dương cúi người xuống, tay phải bắt lấy một tay của tiểu quỷ kéo lên, đồng thời nhảy luôn về phía sau. Một thân thể đầy máu bị kéo từ dưới vũng máu lên, đúng là tiểu quỷ với khuôn mặt và mái tóc dài đáng sợ kia. Tiểu quỷ hú lên quái dị, không cam lòng bị bắt, mái tóc dài chỉ ra bốn phía giống như vài con rắn lớn, đồng thời đánh tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương như không thấy, tay trái đưa lên vỗ một chưởng vào trán tiểu quỷ. Sau khi rút tay về, trên trán tiểu quỷ lập tức xuất hiện một ấn ký sáng long lanh. Vạn pháp quy nguyên, thương trận tác hồn định. Diệp Thiếu Dương niệm pháp quyết của tác hồn chú xong tới, hắn giơ ngón tay giữa điểm vào ấn đường của tiểu quỷ một cái. Toàn thân tiểu quỷ run rẩy một hồi, sau đó nó lập tức bất động, rồi nó hé miệng dần phun ra một hơi quỷ khí màu đen. Diệp Thiếu Dương giơ tay phải lên làm tư thế niêm hoa, hét lớn một tiếng thu. Chú thích: niêm hoa là ngón tay đặt lên hai ngón trỏ và giữa, ngón út và ngón vô danh hơi cụp lại. Hét lớn một tiếng thu, luồng quỷ khí kia tự động bay dần về phía ngón tay của hắn. Bên trên móng ngón tay cái động lại thành một lớp màu đen kịch. Diệp Thiếu Dương đưa tay lấy một lá bùa ra, chậm rãi lau sạch sẽ. Nhìn tiểu quỷ không còn nhúc nhích trên mặt đất kia, cười nhạt. Trang Vũ Ninh đờ đẫn, nhìn một lúc rồi mới hồi phục tinh thần. Nàng cảm thấy khó có thể tin được những gì vừa thấy, bèn hỏi, nó chết rồi sao? Hồn đã bị tôi diệt rồi, chỉ giữ lại quỷ thân. Trang Vũ Ninh lúc này mới tin là mọi chuyện đã xong, nhìn Diệp Thiếu Dương với con mắt đầy ngưỡng mộ. Đây là lần đầu mình thấy hắn thật sự thi pháp, từ đầu tới cuối chỉ có hai chữ để hình dung: tiêu sái. Nghĩ đến lúc trước, Chu tiên sinh đã từng nói đã mời không ít pháp sư tới đối phó với tiểu quỷ này, thậm chí cả ba pháp sư nổi danh cùng liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ tùy tiện ra tay đã thu phục được, nên trong lòng Trang Vũ Ninh càng thêm sùng bái Diệp Thiếu Dương. Nàng quay đầu nhìn về phía giường của Chu Trung Quánh, cô ấy đã ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh. Trang Vũ Ninh thấy không yên tâm, hỏi, tiểu quánh lúc nào mới có thể tỉnh lại? Bảy phách bị thiếu mất hai phách, sao có thể tỉnh lại được? Nhìn tiểu quỷ đang nằm trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, hai đạo hồn phách kia đã bị nó luyện hóa rồi, muốn ngưng tụ lại một lần nữa thì rất phiền toái, phải sử dụng tới bí pháp của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương cảm khái, chuyện này cũng may là qua tay mình xử lý, nếu chỉ giao cho pháp sư bình thường thì cho dù có giết được tiểu quỷ, nhưng muốn lưu lại quỷ thân của nó và cả hồn phách của Chu Trung Quánh trong quỷ thân cũng là chuyện không có khả năng. Hắn cảm thấy hối hận, chỉ vì mất thời gian muốn thể hiện nên to mồm đòi lấy 3 vạn tệ làm tiền công. Lần này làm ăn đúng là lỗ vốn lớn rồi. Diệp Thiếu Dương trước tiên vẽ một lá tụ hồn phù dán lên mặt tiểu quỷ, rồi mở ba lô lấy ra một cái bình nhựa màu trắng, trên nắp đậy có nhiều lỗ nhỏ, rắc rắc trên người tiểu quỷ, bột phấn trắng rơi ra phủ lên người tiểu quỷ. Thấy vậy, tiểu mã liền nghĩ đến ngay tới lúc rắc hạt tiêu lên xiên thịt nướng, gãi gãi hỏi: cậu không phải muốn đem nó đi chế thành thịt xiên nướng chứ? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói: đây là hóa sinh phấn, quỷ hồn tại dương gian chỉ có thể xuất hiện dưới dạng hư ảnh, dùng thứ này có thể làm cho nó hiện hình như tại âm phủ. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, thân thể trong suốt của tiểu quỷ dần dần xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, nó xuất hiện đầy đủ, nhìn từ bên ngoài giống hệt như một đứa bé, chẳng khác là bao. Thật lợi hại! Tiểu mã cảm khái nói: không phải là cậu đã giết nó rồi ư? Để cho nó hiện hình để làm gì? Nếu nó không hiện hình, tôi làm sao có thể hủy cốt đi rồi luyện lại hồn? Diệp Thiếu Dương không ngẩng đầu nói tiếp: đi tìm Chu tiên sinh, bảo ông ấy mua một túi vô sóng về đây. Không có thì tự nghĩ biện pháp đi, nhanh lên. Tiểu mã lập tức mở cửa đi ra ngoài. Không tới một phút sau, tiểu mã cùng Chu tiên sinh mang tới một túi vôi, đẩy cửa đi vào. Diệp Thiếu Dương giật mình nói: nhanh như vậy đã có rồi sao? Ở gần đây có một công ty trang trí nội thất, tôi sang bên đó là mua được luôn. Chu tiên sinh nói xong lập tức chạy đến bên người Chu Trung Quánh, kiểm tra mạch đập và tim của cô con gái, thấy mọi thứ đều bình thường lúc này mới yên lòng. Sau đó quay đầu lại nhìn tiểu quỷ nằm trên mặt đất. Lúc này tiểu mã đã kể lại đại khái tình huống, ông ta xem như đã có chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi thật sự thấy thi thể tiểu quỷ, Chu tiên sinh cũng khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương để cho tiểu mã đem túi vôi rải đầu đều trên mặt đất, tạo thành một hình chữ nhật. Sau đó đem thi thể tiểu quỷ chuyển vào trong. Diệp Thiếu Dương lấy diệt linh đinh ra, cởi quần áo tiểu quỷ ra rồi đâm xuống. Lập tức có một đám máu đen tanh hôi chảy ra, bị vô sóng hấp thu. Mấy người tiểu mã giờ mới hiểu được công dụng của vôi, đồng thời cũng nhíu mày vì cảm thấy cảnh tượng trước mặt thật tàn nhẫn. Đinh diệt linh đâm xuống ngực, vạch một đường thẳng tới dưới bụng. Diệp Thiếu Dương buông diệt linh, lấy một hộp châm ở trong ba lô ra. Chọn lấy 8 cây châm lớn, cứ hai cái một, cắm vào hai bên miệng vết rách, kéo phanh bụng tiểu quỷ sang hai bên, căng ra như mổ lợn. Trong bụng tiểu quỷ là một đống ruột cùng nội tạng, màu sắc giống y như của người bình thường. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một lá linh phù, ném vào trong ổ bụng. Linh phù được thi pháp bốc cháy, đốt hết nội tạng, thành quỷ huyết màu đen. Một đường máu đen theo diệt linh đinh chảy tới chỗ vôi sóng. Sau khi xử lý sạch sẽ ổ bụng, Diệp Thiếu Dương lúc này mới động thủ, dùng diệt linh đinh rạch xương sườn, lấy ra 8 cái xương sườn quỷ đen xì. Hắn lại bảo Chu tiên sinh đem một cái nồi đất tới, bỏ hết 8 cái xương sườn quỷ vào trong nồi. Tiểu mã trông thấy, cảm thấy buồn nôn, hắn muốn ném đá xuống giếng, liền nói: đổ thêm rau giá vào, cho thêm nước, hầm xương sườn quỷ để ăn ngon phải biết. Tràng Vũ Ninh tức giận, trừng mắt với hắn một cái: cậu đừng có nói nữa, không thấy buồn nôn mà. Diệp Thiếu Dương không đổ thêm nước vào nồi, mà là lấy can giao du, đổ một chút vào trong nồi đất, lại rắc thêm một chút lưu huỳnh, rồi dùng hỏa phù đốt lửa, ném một đồng đúc mẫu vào trong nồi. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, không ngừng niệm chú. Lưu huỳnh cùng giao du thiêu đốt, xương quỷ từng chút một bị hòa tan, chuyển thành chất lỏng màu xanh lá tới hơn nửa rồi. Tới chừng hơn 10 phút sau, những dòng chất lỏng màu xanh lá này cũng dần khô lại. Mấy người tiểu mã tò mò ngó đầu nhìn, bên trong nồi đất chẳng còn lại thứ gì, chỉ có đồng đúc mẫu nằm lại dưới đáy nồi. Ban đầu là một đồng tiền vàng rực rỡ, lúc này biến thành màu xanh sẫm. Diệp Thiếu Dương nhặt lên đồng đúc mẫu, đi tới trước giường, nhét nó vào trong miệng Chu Trung Quánh, đặt dưới đầu lưỡi cô, ngón giữa tay phải ấn lên huyệt nhân trung, trầm giọng niệm chú. Nhất niệm chú thành, dục hỏa trùng sinh, sở thất hồn phách, khoảnh khắc tụ sinh, cấp cấp như luật lệnh. Chương 298. Sau khi tỉnh lại, một luồng ánh sáng tím xuất hiện trên người Chu Trung Quánh. Sau vài phút, luồng ánh sáng đó dần lan khắp toàn thân, rồi dần biến mất. Cô khôi phục lại nhan sắc như bình thường. Lúc này, Diệp Thiếu Dương mới thu lại đồng đúc mẫu tiền. Bọn tiểu mã chăm chú nhìn theo, đồng tiền đã trở lại màu vàng rực rỡ vốn có. Cuối cùng cũng ok rồi, mà chết mất. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán, phải hủy cốt, luyện hồn, rồi còn phải tụ hồn. Tất cả các giai đoạn hắn phải hao tốn pháp lực, ngang bằng tru diệt 10 con lệ quỷ. Chu tiên sinh nhíu mày nhìn con gái hỏi, Diệp tiên sinh, nó sao vẫn chưa tỉnh? Hồn phách cô ấy bị đoạt đi lâu như thế, dù tôi đã dùng bí pháp tụ hồn, nhưng cũng cần một chút thời gian để tam hồn thất phách tụ lại đầy đủ, càng nhanh thì càng tốt. Hắn vừa dứt lời, Chu Trung Quánh đột nhiên ho khan một tiếng, vài giây sau đã chậm rãi mở mắt. Ánh mắt cô đưa qua đưa lại, tới khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của Chu tiên sinh, cô cố gắng kêu lên một tiếng ba ba. Từ khi cô phát bệnh, mặc kệ là ai cô cũng không nhận ra, giờ lại có thể gọi một tiếng ba ba. Chẳng lẽ cô thật sự đã khỏi? Hạnh phúc đến quá tột độ. Chu tiên sinh có chút khó tin, kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Quánh, con đã nhớ ra cha. Ngược lại, Chu Trung Quánh hơi giật mình. Con không bị mất trí nhớ, sao lại có thể quên được cha? Chu tiên sinh giờ mới biết bệnh của con gái đã khỏi hẳn, cũng chẳng quan tâm mấy người lạ đang nhìn, tiến tới ôm chặt lấy con gái, không ngừng rơi lệ. Chu Trung Quánh ghé sát vai cha mình, nhìn thấy người Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra vẻ mê man. Chỉ tới khi thấy Trang Vũ Ninh, cô mới cười cười, hơi ngượng ngùng đẩy cha mình ra, cười với Trang Vũ Ninh rồi chào hỏi. Vũ Vũ, thấy cậu thật tốt, cậu có thể nói cho tôi biết bọn họ là ai? Còn tôi sao lại có cảm giác mình đã hôn mê rất lâu? Cậu có thể kể lại cho tôi biết thật sự chuyện gì đã xảy ra với tôi chứ? Trang Vũ Ninh tiến tới, ngồi bên cạnh cô, nắm tay của cô, kể lại tất cả chuyện sau khi cô đã hôn mê tới bây giờ. Sắc mặt Chu Trung Quánh chợt thay đổi, cô chỉ cúi đầu, im lặng mất một lúc. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Thiếu Dương, cảm kích nói, tôi cảm ơn anh, Diệp tiên sinh, cảm ơn các cậu. Thực sự tôi không thể ngờ tôi đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Tôi thật may mắn gặp được anh, bằng không thì tôi cả đời bị điên như cũ rồi, thật là đáng sợ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, có một số việc đã quên, cô cứ chậm rãi nhớ lại tất cả là được. Cô sao lại chọc tới tiểu quỷ này? Chu Trung Quánh cúi đầu suy tư hồi lâu, liếc nhìn cha mình nói, cha có thể ra ngoài được không? Con có chuyện riêng cần nói với Diệp tiên sinh. Ta đi ngay, ta sẽ gọi điện thoại báo cho mẹ con, bảo tình vui cho bà ấy, bảo bà ấy mau chóng trở về. Tốt, tiện thể cha bảo A Di làm luôn cho con một tô mì thịt băm. Mà thôi, A Di vẫn còn ở lại nhà của chúng ta chứ? Còn, ta đi ngay. Chu tiên sinh lau nước mắt, đi ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương nhìn theo bóng lưng của Chu tiên sinh, hắn chỉ ngầm thở dài. Trong thiên hạ thì dù giàu sang hay nghèo hèn, tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái đều giống nhau. Diệp tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Chuyện này tôi sẽ nói lại cho anh biết, nhưng mong anh có thể giữ bí mật giùm. Chu Trung Quánh nhìn Diệp Thiếu Dương nói, tôi không muốn cha tôi nghe thấy, chính là vì không muốn cho ông ấy biết việc tôi nuôi tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhưng Trang Vũ Ninh ở bên cạnh lại chấn động. Cái gì? Tiểu Quánh, vừa rồi con quỷ kia là tiểu quỷ cậu nuôi sao? Chu Trung Quánh lắc đầu. Không phải, tôi cũng vì rời bỏ tiểu quỷ mình nuôi mới bị mắc lừa, bị tiểu quỷ này thừa dịp bám lấy. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chu Trung Quánh thở dài hỏi Trang Vũ Ninh. Ngô Sâm hiện đang làm gì? Hắn... Trang Vũ Ninh tỏ vẻ khó xử. Chu Trung Quánh nói, không có việc gì đâu, cậu cứ nói thẳng. Tôi dù gì cũng chết một lần rồi, nên cũng không coi trọng quá đâu. Trang Vũ Ninh lúc này mới thở dài, nói, lúc cậu bị bệnh tới tháng 2, hắn đã xuất ngoại. Nghe nói là tìm tới bạn gái cũ bên Mỹ, giờ đang nghĩ tới việc kết hôn. Chu Trung Quánh cười chua xót, mắt đỏ dần. Cô tựa lên đầu giường, khẽ thở dài. Tôi bị hắn hại, thành cái dạng này, hắn lại vứt bỏ tôi mà đi. Được thôi, hết thảy cũng do tôi gieo gió gặt bão. Chu Trung Quánh nhẹ gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện đã qua. Lúc đó, tôi vì muốn thuận tiện nên nuôi tiểu quỷ trong phòng. Hắn thường xuyên đến, sau đó hắn phát hiện chuyện tôi nuôi tiểu quỷ. Hắn rất tức giận. Hắn nói không muốn ở cùng một mụ phù thủy, tức giận trách mắng tôi rất nặng. Hắn lại bảo tôi đem vứt tiểu quỷ kia đi. Tôi không có cách nào khác, nên đành phải nghe theo, đem Kumathong ném đi. Nhưng cũng không lâu sau, tôi phát hiện hắn có bồ khác. Tôi rất tức giận. Sau một trận cãi nhau, chúng tôi chia tay. Từ đó cuộc sống của tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi rất hối hận đã đem tiểu quỷ ném đi, nên muốn tìm nó về. Nhưng con Kumathong cũ tôi cũng không biết đã ném đi đâu. Có lẽ đã bị công nhân vệ sinh môi trường quét đi rồi. Không có cách nào khác, nên tôi phải tới chỗ lão hồ hỏi thăm. Hắn nói với tôi một phương pháp là mở ra hồn ấn. Tôi ở nhà làm thử, kết quả không tìm được tiểu quỷ của chính mình, ngược lại đưa tới thứ này. Tất cả mọi chuyện sau đó tôi đều không biết, tất cả đều là được mấy người kể lại mới rõ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tất cả việc tại sao Chu Trung Quánh bị tiểu quỷ kia bám lấy đều đã được sáng tỏ. Quỷ nhập vào người cũng không dễ dàng. Nhất định là cô muốn tìm tiểu quỷ trước đó từng nuôi, nên đã dùng một loại bí pháp như đèn chỉ đường khiến ác linh nhập thân. Có phải là cái tên hồ tiên sinh kia cố ý hãm hại cậu? Trang Vũ Ninh nói ra suy đoán của mình. Chu Trung Quánh suy nghĩ một chút rồi nói, chắc có lẽ không đâu, tôi với ông ta không oán hận không cù, hơn nữa quan hệ không tệ, có thể là do tôi thao tác sai, hoặc là vận khí không tốt. Đột nhiên nhớ tới gì đó, cô hỏi Trang Vũ Ninh, thiếu chút nữa quên mất, các cậu tới tìm tôi có mục đích gì? Tôi với cậu đều giống nhau, cũng là vứt bỏ tiểu quỷ. Bất quá hậu quả của tôi còn thảm hơn cả cậu. Trang Vũ Ninh thở dài, đem đại khái sự tình đã trải qua nói lại một lần. Chu Trung Quánh nghe xong băn khoăn hỏi, nói như vậy là tôi hại cậu, lúc trước không nên giới thiệu cậu nuôi tiểu quỷ. Trang Vũ Ninh lắc đầu nói, không thể nói vậy, cậu lúc ấy cũng muốn tốt với tôi, hơn nữa là tôi cứ tự quyết định huyết dưỡng, không có quan hệ gì tới cậu. Nhưng mà hiện tại tôi phải liên hệ với Hồ Tiên Sinh thì mới có thể tìm ra đầu mối để điều tra, cậu nhất định phải giúp tôi. Chu Trung Quánh nắm lấy tay của nàng nói, chuyện của cậu tôi cũng có trách nhiệm, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng mà tôi vừa rồi nghe cậu nói, nhỡ đâu người có ý hại cậu chính là Hồ Tiên Sinh, các cậu muốn đối phó với hắn sao? Trang Vũ Ninh thở dài, tôi không hiểu nhiều về phương diện này, toàn bộ nghe theo sự an bài của Thiếu Dương ca. Chu Trung Quánh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Tiên Sinh, anh đã cứu tôi, cho nên tôi muốn nói với thật với anh, Hồ Tiên Sinh tại Thạch Thành đã bán không ít tiểu quỷ, người mua đều là quan loại quyền quý, những người này rất tôn kính với hắn. Anh nên hiểu rõ ý tôi, nếu như để hắn biết anh muốn đối phó với hắn, anh sẽ gặp nguy hiểm. Chương 299 Quỷ cá phần 1. Dịch giả Tan Diệp. Tiểu Mã nghe thấy thế lập tức cười lớn. Cô khỏi lo, Tiểu Diệp Tử với tiểu thư Chu Tĩnh Như chính là... Hắn vừa nói thì thấy vẻ mặt Diệp Thiếu Dương thay đổi, bèn nhanh chóng sửa chữa. Là tri kỷ, trong thạch thành này còn có nhà nào dám không nể mặt Chu gia? Chu Trung Quánh kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, không thể tin được hắn cùng Chu Tĩnh Như có quan hệ sâu tới vậy, nhưng vẫn nói tiếp. Không riêng gì phương diện này, nói thẳng ra thì Hồ Tiên Sinh kỳ thật chỉ là kẻ môi giới. Nghe nói chống lưng cho hắn là một tên pháp sư vô cùng lợi hại. Tất cả Kuma Thông của Hồ Tiên Sinh đều là do vị pháp sư kia chế tạo. Hắn không những nuôi quỷ, các pháp thuật khác cũng rất lợi hại. Nhưng mà so với Hồ Tiên Sinh, hắn còn thần bí hơn. Hình như cũng chưa có ai từng thấy qua mặt hắn. Tiểu Mại dẫu môi xùy một tiếng, rồi cười, định nói giúp Diệp Thiếu Dương, thì Diệp Thiếu Dương đã khoát tay, ý bảo hắn im lặng. Diệp Thiếu Dương nói với Chu Trung Quánh, đa tạ ý tốt của cô, tôi sẽ làm cẩn thận, cô chỉ cần nói cách liên lạc với Hồ Tiên Sinh cho tôi là được. Chuyện này không có vấn đề, nhưng mà Diệp Tiên Sinh, anh có biện pháp giúp tôi tìm được con tiểu quỷ tôi từng nuôi chứ? Thỉnh cầu này của Chu Trung Quánh khiến ba người Diệp Thiếu Dương đều ngây dại. Trang Vũ Ninh nói với vẻ oán trách, có thể đem nó vứt đi đã là vận khí của cậu rồi, vì sao cậu vẫn muốn tìm lại nó? Đúng rồi, mục đích cậu nuôi tiểu quỷ là gì? Tình huống của tôi và cậu không giống nhau, hơn nữa tôi chỉ nuôi nó bằng cách bình thường, không có nguy hiểm gì, nhưng tôi nhất định phải tìm được nó. Còn nguyên nhân tại sao tôi có thể giữ bí mật chứ? Chu Trung Quánh đáp lại Trang Vũ Ninh, nhìn Diệp Thiếu Dương với vẻ khẩn cầu. Diệp Thiếu Dương nhìn cô đáp, đây là điều kiện để cô nói ra cách liên lạc sao? Trang Vũ Ninh lắc đầu, đừng nói thế, anh cũng đã cứu tôi, lại còn vì giúp Vũ Vũ, bảo tôi giúp gì cũng được, đây chỉ là thỉnh cầu của cá nhân tôi, bởi vì tôi thật sự tìm không được người khác có khả năng hơn anh. Diệp Tiên Sinh, nếu như có thể đáp ứng giúp tôi sẽ trả anh một số tiền lớn, coi như tôi van nài anh, Diệp Tiên Sinh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai, người ta đã nói đến mức này, hơn nữa bây giờ cũng có việc phải nhờ tới người ta, mình không đáp ứng cũng không được. Hắn chỉ đành gật đầu nhẹ, được, tôi muốn 1 vạn, xem như trả công cho hắn. Diệp Thiếu Dương biểu môi với Tiểu Mã. Tiểu Mã nghe thấy có tiền, lập tức hai mắt tỏa sáng, cười với Chu Trung Quánh nói, chuyện gì cũng dễ nói, cái này do tôi phụ trách. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi Chu Trung Quánh đồng ý, Chu Tiên Sinh đẩy cửa bước vào, tự mình bưng một tô mì, đưa tới trong tay con gái. Sau đó Chu Tiên Sinh quay người, cười với mấy người Diệp Thiếu Dương nói: "Một tô mì không đủ để đãi khách, mọi người cứ trò chuyện với nó giúp tôi, tới giữa trưa ở lại đây dùng bữa, để tôi tỏ lòng biết ơn đã giúp nó tỉnh lại." Chu Tiên Sinh nói xong liền rời khỏi phòng. Chu Trung Oánh tham lam húp một ngụm nước dùng, trên mặt biểu lộ vẻ thỏa mãn, thở dài nói: "Rốt cục lại được ăn mì thịt băm do A Di làm, vẫn thơm như vậy." Trước khi đến, Diệp Thiếu Dương đã điểm tâm, một tô mì thịt băm cũng chẳng khiến hắn thèm ăn thêm. Mất một lúc suy nghĩ, hắn nói: "Tôi có khả năng tìm hiểu quỷ về cho cô, nhưng tôi cũng không có cách mò kim đáy bể. Cô còn giữ lại thứ đồ vật gì có liên quan tới nó chứ? Bất kể thứ gì cũng được." Chu Trung Oánh nghĩ ngợi đáp: "Cù Ma Thông đã bị tôi ném đi, nhưng trước khi vứt bỏ nó, tôi phát hiện bên trong nó có vài đồ vật sáng lấp lánh, cho nên tôi giữ lại làm kỷ niệm, không biết anh có thể dùng tới hay không." "Cái gì đó, lấy tới cho tôi xem một chút." "Tốt, chờ tôi ăn mì xong đã, tôi thật sự rất đói." Chu Trung Oánh ăn xong, đưa mọi người tới gian phòng bên cạnh, lục tung mọi thứ thì tìm được một cái hộp trang sức. Cô lập tức mở ra trước mặt mọi người. Trong hộp là mấy thứ nhỏ xinh, giống như lời của Chu Trung Oánh. Mấy thứ đó lóe lên một thứ ánh sáng như huỳnh quang, nhiều màu, cho dù là ban ngày cũng sáng lấp lánh. Diệp Thiếu Dương sau khi xem xét lập tức nở nụ cười nói: "Có thứ này trong tay, sự tình đã được hoàn thành một nửa." "Đây là vật gì?" Tất cả mọi người rất ngạc nhiên hỏi. "Đây là móng tay quỷ. Móng tay quỷ ở nhân gian chính là xuất hiện dưới hình dạng này." Diệp Thiếu Dương cho Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã một người một mảnh. Hai người nghe thấy là móng tay quỷ đều hiếu kỳ thưởng thức. "Vì sao móng tay quỷ lại ở trong Cô Ma Thông?" Chu Trung Oánh cảm thấy rất khó hiểu. "Móng tay quỷ là vật còn lại của quỷ, tựa như da rắn còn lại sau khi lột vậy. Cứ nửa năm nó chốc da một lần. Cái thứ đồ chơi này có thể trộn với pháp dược, cũng rất đáng tiền ở chợ quỷ đấy." Diệp Thiếu Dương vê một khối móng tay quỷ, phóng cương khí dò xét. Bên trên còn lưu lại một tia quỷ khí rất tinh khiết. Đích thực, đây là quỷ chính tu. Diệp Thiếu Dương lại hỏi chuyện nuôi tiểu quỷ của Chu Trung Oánh, bảo cô cứ ở nhà chờ, sau đó cáo từ rời đi. Chu Trung Oánh tiễn bọn hắn xuống lầu thì thấy Chu Tiên Sinh đang chờ sẵn. Chu Tiên Sinh cảm kích không thôi với Diệp Thiếu Dương, kiên trì giữ hắn lại, mở tiệc chiêu đãi để biểu thị lòng biết ơn. Nhưng Diệp Thiếu Dương nói mình còn có chuyện quan trọng phải đi, trước khi đi để lại số tài khoản ngân hàng, dặn Chu Tiên Sinh chỉ được chuyển 3 vạn, nhiều hơn 1 đồng đều không được. Chu Tiên Sinh tiễn bọn hắn tới tận cổng, liên tục nói lời cảm tạ. Tiểu Oánh kiên trì muốn tìm lại tiểu quỷ, đến cùng là vì cái gì? Trang Vũ Ninh sau khi khởi động ô tô, hiếu kỳ hỏi Diệp Thiếu Dương. Cái gì cô ấy cũng không thiếu, cũng không có ý định lăn lộn trong ngành giải trí. Cô ấy sao phải nuôi tiểu quỷ? Diệp Thiếu Dương nhún vai đáp. Những vấn đề này, người ngoài sao có thể đoán ra? Cô nếu muốn biết rõ, sao không trực tiếp hỏi cô ấy? Dù sao, tôi cũng không có hứng thú biết rõ. Giúp cô ấy tìm được tiểu quỷ là xong việc. Đi nơi nào tìm đây? Diệp Thiếu Dương lại để Tiểu Mã dùng di động điều tra bản đồ địa phương. Tới nơi mà Chu Trung Oánh kể đã vứt tiểu quỷ ở đó. Diệp Thiếu Dương lại bảo Tiểu Mã khoanh vùng phạm vi 5 km quanh đó, sau đó tự hắn xem xét mấy địa danh xung quanh. Đột nhiên 4 chữ công viên giải trí xuất hiện trong tầm mắt hắn, cách nơi Chu Trung Oánh nói đã vứt tiểu quỷ không tới 1 km. Chắc là tìm trong công viên này thôi, nhưng chờ tới tối đã, hiện tại chúng ta cứ về trước xử lý hoa viên kia đã. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, lại bảo nàng lái xe tới trước cửa hàng nông cụ, mua hai cái xẻng đầu nhọn, giao cho Tiểu Mã, sau đó lái xe hướng về biệt thự. Đúng rồi! Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Tiểu Mã. Trước đó khi lừa dối Chu tiên sinh, cậu nói cậu là học chuyên ngành máy tính ở đại học gì gì đó. Làm sao cậu biết trường đại học kia có khoa máy tính? Tiểu Mã cười đắc ý. Trên thế giới, viện nghiên cứu đệ nhất về máy vi tính chính là đại học đó. Tôi khi còn bé có học một lớp về máy tính, lớp đó bắt phải học thuộc thứ này nên ấn tượng của tôi rất sâu. Lúc ông ấy hỏi tới, nó lập tức trong đầu tôi nhảy ra đấy. Ha ha! Diệp Thiếu Dương và Trang Vũ Ninh đều bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Vậy còn anh? Trang Vũ Ninh hỏi. Anh còn chưa thấy Tiểu Quánh, sao có thể kết luận cô ấy bị quỷ bám? Lúc ban đầu tôi không biết có phải là bị quỷ bám thật hay không, nhưng lúc vào cửa tôi đã cảm thấy có quỷ khí, lại nhìn phong thủy trong phòng thì mới xác định trong nhà có quỷ quấy phá. Bị bám lấy, ngoại trừ Tiểu Quánh còn có thể là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.